Alice, sửa lại một số tên theo chú thích của tác giả. Anvin Karayan, GT, Anvin Karayan, Hoa Charan, GT, Hoa Karan, cách chương.